Chương 844, Nhi tử chết oan mẫu thân 14. Nếu như bọn họ lại tới tìm ngươi, ngươi chớ vội cự tuyệt, hỏi một chút là cái nào gian tử lâu. Sở Vân Lê dặn dò. Nàng phải xem, là đơn thuần nghĩ muốn đào chân tường, vẫn là có người nhằm vào chính mình. Dù sao, này Chu gia thực tứ sinh ý mặc dù không tệ, nhưng cu nở dê không tới chói mắt tình trạng, sẽ không có người để mắt tới. Lâm Thị liên tục không ngừng đồng ý, lại thử thăm dò nói, ta tương đối đần, khả năng bộ không ra lời nói. Sở Vân Lê khoát khoát tay, tận lực là được. Lại là hai ngày trôi qua, Lâm Thị buổi sáng vừa đến, lập tức nói, sư phụ, ta đã biết, là Hương Mãn Lâu. Bọn họ muốn để ta đi Hương Mãn Lâu. Nàng có chút hưng phấn. Đây chính là trong huyện thành số một đại tử lâu, bên trong tập kết thành bên trong hết thể hảo đầu bếp. Nàng hưng phấn không phải là bởi vì có thể đi Hương Mãn Lâu, mà là bởi vì hiện giờ nàng thủ nghệ đã đến Hương Mãn Lâu tới đảo người tình trạng. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, nàng hiện giờ tay nghề, cách sư phụ còn kém xa lắm. Nếu là đều học qua tới chẳng phải là so Hương Mãn Lâu đại sư phụ còn muốn lợi hại hơn này Hương Mãn Lâu đông ra, không phải liền là Trần gia A Thiên Sát, này đều không chọc giận bọn hắn, như thế nào để mắt tới chính mình đâu. Sở Vân Lê ma mài răng, cười lạnh một tiếng. Cho nên, tại kia quản sự lần nữa tìm được Lâm Thị thuyết phục lúc, Sở Vân Lê xuất hiện, các ngươi nghĩ muốn đào ta góc tường quản sự, nàng từ chỗ nào xuất hiện vô luận như thế nào tới, tại Trần gia trước mặt đều phải nhượng bộ. Lại nói, chỉ cần Lâm Thị không đốc, liền biết làm như thế nào chọn. Lúc này lạnh lùng nói, Chu Hồ Thị, đây là nhà ta phu nhân ý tứ. Đây chính là uy hiếp. Đáng tiếc đối với Sở Vân Lê không dùng, biết Trần phu nhân nhằm vào chính mình, nàng tươi cười càng sâu. Hỏi Lâm Thị, ngươi có đi hay không cho người ta một cái lời chắc chắn, để cho hắn trở về phục mệnh. Lâm Thị lập tức nói, không đi quản sự kinh ngạc, ta cho ngươi 5 tiền bạc một tháng. Lâm Thị cảm thấy chảy nước miếng. Nghĩ đến đem sư phụ tay nghề học xong lúc sau, có thể liền 5 lượng bạc một tháng. Hương Mãn Lâu đại sư phụ, chính là 5 lượng sư phụ tay nghề có thể so sánh Hương Mãn Lâu tốt hơn nhiều. Liền nói ngay, không đi quản sự thất bại tan tác mà quay trở về phục mệnh lúc đều có chút chỗ dạ. Trần phu nhân nghe hắn bẩm xong, khoát tay một cái nói, mà thôi, theo nàng đi. Chờ tiểu lâu làm lớn, lại đập chết nó cũng giống như nhau. Chỉ chớp mắt quá nửa năm. Đến cửa ải cuối năm, huyện thành bên trong náo nhiệt lên. Nay khoảng thời gian bên trong, Sở Vân Lê lại dạy hai cái đồ đệ. Đồng thời mua Hương Mãn Lâu đối diện 3 tầng lầu, đã tìm người tu chỉnh, đợi đến tháng riêng liền khai trương. Trước mắt, đám người chỉ biết là Hương Mãn Lâu đối diện muốn mở tử lâu, nhưng lại không biết Đông gia là ai. Hiện giờ Chu gia mấy người đã không thường trở về thôn bên trong, bởi vì Trần Uyển Hoa thân thể trọng, ngay tại thành bên trong ăn Tết. Kỳ thật Trần Uyển Hoa cu nở dê không nghĩ tới thanh âm khó nghe bà thế mà lợi hại như vậy. Lúc trước nàng còn nghĩ sinh xong hài tử lại suy nghĩ làm ăn chuyện đâu rồi, không nghĩ tới hài tử không có ra tới, bà đã có thể dạy vò mở cùng Hương Mãn Lâu đồng dạng lớn từ lâu. Tháng riêng sơ tam, Hương Mãn Lâu đối diện Mỹ Hảo Lâu khai trường, pháo qua đi, còn có mua sư, náo nhiệt đến không được. Đồng thời, khai trương 5 ngày trước, món ăn hết thể chỉ lấy nửa giá. Hương Mãn Lâu tuy là nhiều năm đại tử lâu, nhưng đến cùng không bằng mới xây chỉnh tới Mỹ Hào Lâu sáng rõ, đám người coi như không xông kia nửa giá, chỉ kia sáng rõ nhan sắc, đã làm cho vừa đi. Sau đó, chuyến đi này liền không nỡ ra tới. Thức ăn bên trong sắc vô luận sắc trưng tạc xảo, mọi thứ tinh xảo, không chỉ đẹp mắt còn tốt ăn. Kia mùi thơm tại bên ngoài đều nghe được, sát bên mấy nhà cửa hàng, cảm giác cả ngày đều tại đói. Nhìn không được liền làm sắt vách đưa thức ăn tới. Mỹ Hào Lâu nhất khai trường, chính là tháng riêng, ngày ngày bạ mãn. Vốn dĩ thờ ơ lạnh nhạt Trần phu nhân đều ngồi không yên, làm cho người ta đi nghe ngóng Mỹ Hào Lâu đông ra. Hỏi một vòng, mới biết được là Chu gia thực tứ mở. Nghe ngóng quản sự vừa lúc là đi đảo chân tường cái kia, biết được tin tức lúc mắt tối sầm lại, không cần nghĩ đều biết chủ tử biết được sau sẽ như thế nào nổi giận. Trở về bẩm báo lúc, cố ý đứng xa chút. Nói vừa xong, trực tiếp trước mặt nước trà vẩy ra, đồ sứ mảnh vỡ bay loạn, thượng đầu chủ tử lạnh lùng nói, ngược lại là ta coi thường nàng quản sự tim nhảy tới cổ rồi, thử thăm dò khuyên nhủ, phu nhân, kia là chúng ta Trần gia thân thích, Huyền Hoa cô nương là ngài nữ nhi, đối với ngài nhất là nhu mộ, nàng trôi qua tốt, đối với nhà chúng ta cu nở dê có chỗ tốt ta. Trần phu nhân giận dữ mắng mỏ, ngươi hiểu cái gì quản sự, ta không hiểu. Trùng hợp Lý Hương Vũ đứng tại bên ngoài, nghe được quản sự bẩm báo. Gần nhất khai trương Mỹ Hào lâu nàng biết, nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới, thứ này lại có thể là Chu gia mở. Dù là nàng hiện giờ trở về Trần gia, dù là Trần phu nhân không có trước đó như vậy căm thù nàng, nàng cũng không dám bảo đảm chính mình có thế gả Chu gia nhà như vậy. Sớm biết như thế nàng còn ra y vo cái gì. Trần phu nhân gầm thét, cút lại đi nghe ngóng, bên trong đều có nào đầu bếp, chỉ cần bọn họ nguyện ý tới, giá tiền mặc cho bọn hắn mở. Quản sự liên tục không ngừng lui ra tới. Trần phu nhân cơn giận còn sót lại chưa tiêu, nhìn thấy cửa ra vào rèm nơi lắc lư bóng người, trách mắng, bên ngoài là ai. Lý Hương Vũ ngăn chặn nghĩ muốn quay đầu liền chạy xúc động, hít thở sâu một hơi, đè xuống đầy ngập hối hận, mang lên ôn nhu cười, chậm rãi đạp đi vào, nương. Thấy là nàng, Trần phu nhân càng thêm bực bội, ngươi tới làm cái gì. Lý Hương Vũ phúc thân, cho ngài thỉnh an nha. Trần phu nhân cười lạnh, đi, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm. Hai người đi, chính là Mỹ Hào lâu. Các nàng đến thời điểm, đã bỏ qua giờ cơm, đại đường bên trong thưa thất mấy bản khách nhân chính cao đàm khoát luận. Trần phu nhân nhíu nhíu mày, đối chào đón tiểu nhị nói, mang bọn ta đi lầu bên trên. Tiểu nhị một mặt khó xử, xin lỗi, lầu bên trên không có phòng. Trần phu nhân, vậy tại góc, cho ta tìm một chỗ yên tĩnh. Tiểu nhị vẻ làm khó không giảm, địa phương ngược lại là có. Nhưng chúng ta tiểu lâu bên trong vì không cần cách đêm đồ ăn, món ăn ứng phó vừa vặn, lúc này, thật nhiều món ăn cũng chưa. Trần phu nhân hít sâu một hơi, có cái gì thượng cái gì nàng ngược lại muốn xem, chỗ này đồ ăn có thế có bao nhiêu tốt ăn, hôm nay không phải ăn không thể. Tại kia hai người vào tiểu lâu lúc, Sở Vân Lê liền thấy, thấp giọng phân phó cửa ra vào tiểu thảo vài câu. Phía dưới Trần phu nhân đợi đã lâu, ngày hôm nay nàng bởi vì tức giận, căn bản không ăn nhiều ít. Người chung quanh mùi cơm chín, nàng cảm thấy chính mình rất đói, chỉ có thể uống bàn bên trên trà. Trà này cũng không biết tăng thêm cái gì, uống vô cùng thơm. Mắt thấy hai khắc đồng hồ đi qua, không thấy có món ăn lên, nhịn không được tìm tiểu nhị tới thúc giục. Tiểu nhị thái độ rất tốt, nhanh như thế ba lần lúc sau, ngay tại Trần phu nhân sắp nổi giận lúc, đồ ăn rốt cuộc thượng trác, chỉ thấy ba món ăn một món canh, mỗi bản đều là xanh biếc. Chỉ là thực bình thường đồ ăn thường ngày, đặt trước kia Trần phu nhân là không ăn, nhưng nàng chơ đến đói bụng, có chút bất mãn, chỉ những thứ này tiểu nhị chứng trạc đàng hoàng. Phu nhân, dậy trước tiểu nói qua, bếp sau không có thức ăn, chỉ còn lại có những thứ này. Trần phu nhân, lại dây dưa tiếp, cũng có vẻ nàng cố tình gây sự, dứt khoát đoan khởi bát, rau xanh vừa vào khẩu, thanh thúy bên trong sen lẫn thanh hương, bất chi bất giác liền bới hai bát cơm. Miệng bên trong đút lấy mỹ vị đồ ăn, trong bụng nàng lại càng ngày càng lạnh, như vậy bình thường đồ ăn cũng có thể làm được như vậy mỹ vị, khó trách sinh ý như vậy tốt. Cũng không biết chỗ nào tìm đến đầu bếp cảm thấy càng phát giác, vô luận như thế nào đều phải đem đầu bếp lấy tới chính mình hương mãn lâu đi. Lý Hương Vũ chỉ lo ăn, không rên một tiếng. Hai người cơm nước xong xuôi, Trần phu nhân cầm chén vừa để xuống, gọi tới tiểu nhị, ta muốn gặp các ngươi đông gia. Tiểu nhị một mặt khó xử, xin lỗi. Chúng ta đông gia nói, nếu là khách nhân nghĩ muốn thấy nàng, trước tiên cần phải trả tiền cơm. Lý Hương Vũ yên lặng. Xác thực, hai người bắt vừa để xuống liền muốn thấy người đông gia, thật như là ăn cơm không nghĩ giao bạc. Trần phu nhân khó thở, ta là kém một chút kia bạc người tiểu nhị xem thường, có người mặc ngăn nắp, nhưng vòng cùng mặt đồng dạng sạch sẽ. Trần phu nhân khi đến đánh ra một tỏi bạc, mắt chó coi thường người khác, còn lại cầm đi chứa mắt. Tiểu nhị liên tục không ngừng nói cảm ơn. Làm tiểu nhị mang theo hai người tới Sở Vân Lê trước mặt lúc, nàng thấy nhìn thấy Trần phu nhân khi đến ngực chập trùng cảm thấy cười một tiếng, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ. Trần phu nhân, đây là thế nào? Trần phu nhân cười lạnh, ngươi hỏa kế này không được, không biết nhìn người. Ta là kia thiếu bạc người một hai phải ta trả tiền tài năng gặp ngươi, còn nói đây là quy củ của ngươi. Sở Vân Lê một mặt tay náy, đúng là ta quy cách. Ngươi biết, chúng ta là từ trong thôn tới, đại gia hương thân hương lý, nếu là bọn họ tới dùng cơm, thấy ta lúc sau, ta có thế không biết xấu hổ thu ngân tử, nhưng thôn bên trong nhiều người như vậy, ta chỗ nào dưỡng qua được tới cho nên mới định đầu quy củ này. Có lý có cứ, nếu là tức giận, ngược lại là nàng độ lượng nhỏ. Trần phu nhân trong lòng đổ đắc hoảng, khí thế hùng hổ tới cửa hỏi tội kia cổ sức lực một tiết, liền không biết nên nói cái gì. Nhưng nàng phản ứng nhanh, ánh mắt quét qua, hỏi, Uyển Hoa đâu nhật tử tốt hơn liền không có ý định nhận chúng ta. Sở Vân Lê thở dài, lại có mấy tháng liền lâm buồn, ta sợ nàng xảy ra chuyện, làm nàng dưỡng đâu rồi y, cửa đều không cho nàng ra. Vì Chu gia dòng dõi, vì ta tôn tử, ngươi muốn trách thì trách ta đi. Nhân gia vì tôn tử bình an, còn có thể có lời gì nói? Trần phu nhân á khẩu không trả lời được. Nàng phát hiện trước mặt này nữ nhân vô luận nói cái gì đều có lý, làm cho người ta không lời nào để nói. Thật lâu, nàng bình phục nộ khí, tự thiếu phi tiểu nói, bà thông gia, ngươi mở tiểu lâu, như thế nào không nói cho chúng ta biết chứ? Thân gia một trận, chúng ta cũng nên tới cửa chúc mừng mới đúng. Đây chính là thân gia. Trước đó Trần phu nhân nhưng từ không có xưng hô như vậy qua, nói chuyện đều là cao cao tại thượng. Làm lưu liền phải lưu, làm đi liền phải đi, phảng phất phân phó người hầu tựa như. Không dám nói nha Sở Vân Lê chứng trạc đàng hoàng, ta sợ còn không có khai trường, ngươi liền đem ta đầu bếp đào đi, vậy ta còn như thế nào mở? Trần phu nhân rõ ràng, nàng đây là tính toán trước đó chính mình làm cho người ta tìm Lâm thị chuyện, ngoài cười nhưng trong không cười nói, làm ăn nha, đều bằng bản sự. Ta kia hương mãn lâu ra nhiều năm, mọi người đều biết, tốt nhất đầu bếp đều tại bên trong, phát hiện hảo đầu bếp, ta đương nhiên muốn vơ vét trở về. Hiện giờ ta còn phát hiện tốt hơn, ngươi cũng phải cẩn thận nha. Tiềm ý tứ chính là, hiện tại Mỹ hảo lâu này đó, nàng đều phải nghĩ biện pháp mang đi. Sở Vân Lê cười lạnh một tiếng, Trần phu nhân làm ăn này làm được, quả nhiên là lục thân không nhận. Ta tương đối hiếu kỳ. Ta nhi tức chỗ nào đắc tội ngươi? Nếu như không phải là bởi vì Trần Uyển Hoa, nàng hẳn là sẽ không như thế níu lấy không thả mới đúng. Nghe vậy, Trần phu nhân ánh mắt bối rối, lại chỉ là một cái chớp mắt, sắc trời không còn sớm, phải nói ta cũng nói rồi, nói đến thế thôi. Cái này cáo tử. Nói xong cũng đi. Lý Hương Vũ miễn cưỡng cười cười, đại nương, ta cũng phải đi. Sở Vân Lê nhìn Trần Thị bóng lưng, như có điều suy nghĩ.